đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, chương 806, không thể tưởng tượng Ma Thiên Các. Bốn Cang, đứng lên mà nói. Lục Châu nói ra, hình ảnh bên trong Ma Thiên Các đám người đứng dậy. Chư Hồng Cộng cũng theo bò lên. Lục Châu hơi hơi nhíu mày. Vi sư cho ngươi lên đến. Chư Hồng Cộng run rẩy hạ. Vội vàng nói. Đồ nhi điều chỉnh hạ vị trí. Chỗ này, ngươi có thể thấy rõ ràng. Nhìn đến đồ nhi sám hối thành ý. Nói quỳ xuống. Đầu dạp xuống đất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến Vu Chính Hải che hạ con mắt. Hắn nhóm sư đồ mấy người tại Hồng Liên giới cái này lâu. Đánh xuống nhiều lớn uy danh. Đối với Hồng Liên giới người mà nói, Ma Thiên Các kia liền là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm thế lực. Tùy tiện một người đều là thế nhân cúng bái đối tượng. Lão bát làm như vậy thật là sẽ Ma Thiên Các phần cho ngã xong. Nhưng mà Diêu Thanh Tuyền lại là nhìn đến kinh ngạc. Ma Thiên Các chúng đồ cao thủ như thế, tại Lục tiền bối trước mặt như vậy cung kính thành kính. Lục tiền bối uy tín cùng địa vị có thể nghĩ. Ma Thiên Các tình huống như thế nào? Lục Châu hỏi. Tư Vô Nhai biết rõ phù chỉ chân quý, thời gian cấp bách, cho nên nói ra. Cửu Châu đã định, hiện nay có Thừa Hoàng che chở, Lục sư tỷ thiên hạ vô song, hung thú cùng dị tộc không làm gì được chúng ta. Tả Ngọc Thư đã vào Cửu Diệp. Lục Châu chỉ hỏi một người, để tránh người khác đối Ma Thiên Các biết nhiều. Tả trưởng lão sớm đã vào Cửu Diệp, hiện tại mỗi ngày thích ứng Cửu Diệp lực lượng. Tư Vô Nhai cũng chú ý tới sau lưng sư phụ có rất nhiều lạ lẫm gương mặt, thế là cố ý không nói nhiều. Sư phụ hỏi cái gì, hắn liền chỉ hồi đáp cái gì. Gần đây Hồng Liên hội xâm lấn Kim Liên, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lục Châu nói ra, sư phụ xin yên tâm, có đồ nhi tọa trấn Ma Thiên Các, có thể bảo toàn vạn vô nhất thất. Tư Vô Nhai lộ ra nụ cười tự tin. Lục Châu gật đầu, nội tâm đại định, lần trước hình ảnh bên trong đoạn, cũng không biết hậu quả như thế nào. Hiện tại xem ra, Hồng Liên toàn diện tan tác, khó trách Mạc Bất Ngôn hội vào lúc này chịu thua. Lúc này, Tư Vô Nhai trước tiên mở miệng nói. Sư phụ, chậm chút thời điểm, ta thông qua này phù trận truyền lại tin tức. Mạnh Trường Đông nghe nói, nghi ngờ nói, ngươi hiểu được truyền lại tin tức. Đây có gì khó? Đem tin tức viết tại phù chỉ hoặc phù bày lên, tại phù trận bên trong thiêu đốt. Tư Vô Nhai nói ra. Ngoặc kép, Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai mới hiểu bí mật. Ngươi, thế mà cũng hiểu. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép, Mạnh Trường Đông kinh ngạc nói. Dám hỏi các hạ là? Tư Vô Nhai hỏi. Lục Châu nghiêm túc nói. Không thể vô lễ. Cái này là Ma Thiên Các tân tấn Cửu Diệp Mạnh Trường Đông, các bên trong đệ nhất vị hộ pháp. Ma Thiên Các đám người nghe nói, không dám khinh thường, đồng thời khom người, gặp qua Mạnh hộ pháp. Nhận đám người lễ, Mạnh Trường Đông tâm sinh cảm xúc. Hắn tuy tại Phi Tinh Trai nhâm trưởng lão chức vị, có thể chỉ có chính hắn biết rõ. Cái này trưởng lão có nhiều biệt khuất. Liền liền Diệp Chân đệ tử đều có thể đối hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Hiện nay vào Ma Thiên Các, nên có tôn trọng, địa vị, một dạng không ít, hắn há có thể không cảm khái. Mạnh Trường Đông hít sâu một hơi, chắp tay nói, chỉ giáo nhiều hơn. Lục Châu suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác rất nhiều chuyện không thích hợp làm mọi thuyết. Nhân tiện nói, Mạnh hộ pháp, chậm chút thời điểm. Ta hội đem cần thiết hạng mục công việc chuẩn bị tốt. Ngươi cùng Tư Vô Nhai trao đổi tin tức. Vâng, Mạnh Trường Đông nói ra. Tư Vô Nhai dẫn đầu khom người nói. Cần tuân sư mệnh, hình ảnh bên trong đoạn. Lục Châu lát nữa nhìn thoáng qua đại điện bên trong cái dương. Không nói gì, quay người rời đi. Tư Không Bắc Thần vốn muốn nói. Có thể không có hảo ý tứ mở miệng. Thở dài một tiếng, Thấm Thía nói. Nhiếp Thanh Vân, ngươi cái này tông chủ làm có thể thật biệt khuất. Nhìn một cái Lục huynh, đó mới là một các chi chủ vốn có phong phạm cùng uy tín. Nhiếp Thanh Vân xem thường. Cũng vậy, lúc này, Vu Chính Hải hướng Nhiếp Thanh Vân nói. Nhiếp tông chủ, luận bàn một chút, cầu còn không được, hai người đi Vân Đài. Lục Châu không có hắn nhóm cái này lớn nhàn tâm. Trở về sau đó, liền đem dặn dò Tư Vô Nhai sự tình. Từng cái thư viết trên lá bùa. Mạnh Trường Đông đem phù chỉ lấy đi. Cùng Tư Vô Nhai trao đổi tin tức. Lại trở về đem tin tức dâng lên. Lục Châu cũng là không lo lắng Mạnh Trường Đông sẽ tiết lộ tin tức. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nhìn xong Tư Vô Nhai tin tức, Lục Châu hài lòng gật đầu. Nam Cung Vệ Cửu Diệp, Diệp Thiên Tâm Cửu Diệp thậm chí nắm giữ nghiệp hỏa. Còn có Cự Thú Thừa Hoàng Phụ Tá, Minh Thế Nhân Cửu Diệp, Tả Ngọc Thư Cửu Diệp, Đoan Mộc Sinh cần cố gắng thêm. Bát Diệp, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên cũng tại khai Cửu Diệp. Thần Đô có hai tên Cửu Diệp. Chiêu Nguyệt người quản lý quốc sự, tu luyện tiến chậm chạp. Chư Hồng cộng Lục Diệp, Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng cũng tới đến Tứ Diệp. Hoa Nguyệt Hành Bát Diệp, Ma Thiên các thực lực tổng hợp đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ bất quá, để Lục Châu nghi ngờ là Tư Vô Nhai vì cái gì không có tại trong tin tức cáo chi chính mình tu vi. Là sợ vi sư quở trách. Lục Châu một bên vuốt râu vừa nói. Xem xong tin tức về sau, Lục Châu tuyển trạch đem tin tức đốt cháy. Sau đó, chính là bắt đầu an tâm ứng đối Hồng Liên, Thiên Vũ Viện, Triều Đình, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhắc tới một câu. Lạc Tuyên, chấm ngoặc kép, còn có, mệnh cách đến cùng là cái gì? Rất nhiều nghi hoặc cùng bí ẩn cần giải đáp. Sau đó hai ngày, Lục Châu đều trong phòng bế quan tu hành. Cho đến ngày thứ ba, Tiểu Diên Nhi đi ra phía ngoài. Khom người nói, sư phụ, đại sư huynh lại cùng Nhiếp Thanh Vân đánh lên. Lục Châu mở mắt, cảm giác hạ thể bên trong nguyên khí. Tu vi đã tiến nhập hậu kỳ. Chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền có thể đạp vào đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc liền có thể mở thập diệp. Biết rõ, Lục Châu đứng dậy, rời khỏi phòng. Hắn cùng Tiểu Diên Nhi cùng xuất hiện tại phong đỉnh bên trên. Nhìn về phía Vân Đài. Vân Đài không gian cực lớn. Tầm mắt khoáng đạt. Vu Chính Hải cùng Nhiếp Thanh Vân chính sống mái với nhau được ngươi đến ta hướng. Mạn Thiên đao cương lẫn nhau giao thoa. Đỏ lên một kim. Nhìn thấy người hoa mắt. Tư Không Bắc Thần nhìn đến Lục Châu xuất hiện. Liền thi triển đại thần thông thuật. Đến cùng trước. Mặt mang ý cười. Chắp tay nói, Lục huynh, ngài cái này cao đồ quả thật không đơn giản. Thế nào thấy được? Lục Châu hỏi, cái này đánh 3 ngày. Chung chiến 10 cái hiệp. Vu Chính Hải biểu hiện biết tròn biết méo. Nhiếp Thanh Vân mặc dù áp chế tu vi, có thể chung quy là thập diệp. Chiếm chút tiện nghi, Vu Chính Hải 10 trận chiến tuy bại nhưng vinh. Lúc này, Vu Chính Hải một chiêu quân lâm thiên hạ. Trên bầu trời như là thác nước hạ xuống. Đao cương càn quét cả cái Vân Đài, Vân Sơn các đệ tử, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều kinh thán không thôi. 10 trận chiến đều là phụ. Lục Châu nhíu mày, thật là mất hết lão phu mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Không Bắc Thần lộ ra vẻ xấu hổ. Cửu Diệp, chiến thập diệp, Lục huynh yêu cầu là không phải hà khắc một chút. Lão phu luôn luôn như đây. Huống hồ Nhiếp Thanh Vân há lại sẽ dùng thật thập diệp tu vi cùng Vu Chính Hải luận bàn. Cửu diệp, nghĩ muốn thắng thập diệp, kia so với lên trời còn khó hơn. Nghiêm sư xuất cao đồ, thụ giáo, Tư Không Bắc Thần xoay người. Nhìn về phía trên bầu trời đao cương. Cái này một chiêu quân lâm thiên hạ, là thật kinh diễm đám người. Nhiếp Thanh Vân ánh mắt chuyên chú, dùng đao ngắn gọn. Luôn có thể dùng sạch sẽ nhất chiêu thức giải quyết đao ở bên cạnh cương. Vu huynh đệ, dừng ở đây đi. Hắn ném ra ngoài tay bên trong đao cương. Tại thân thể bốn phía lượn vòng. Đem đao cương cắt đứt. Vu Chính Hải nắm chặt bích ngọc đao. Nói ra, ngươi coi là, quân lâm thiên hạ đao cương còn không có triệt để rơi xuống. Vu Chính Hải hai tay tách ra mấy trượng chiều dài cực lớn đao cương ra sức bổ xuống. Biến đổi bất ngờ, đao cương chấn động, Nhiếp Thanh Vân vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm né tránh. Lại phát hiện hai bên quân lâm thiên hạ ngăn trở lấp lóe. Tâm sinh kinh ngạc, đành phải giơ đao lên cương nghênh đón. Oanh! Đao cương rơi xuống, Nhiếp Thanh Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện còn có đệ nhị đạo, đệ tam đạo đao cương rơi xuống. Hảo thủ đoạn, Vu Chính Hải đè xuống Bích Ngọc đao. Khí thế, lực lượng, kỹ xảo đều đạt đến cực hạn của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.